Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Đại nhân tình. Thẩm Phi giờ phút này biểu lộ phức tạp, mình liền không nên hỏi rắc vấn đề này, không cẩn thận liền để ra hỏa này trang cái thi đấu. Thất sách, kho quân giới cùng thư viện phó bản đều đã đả thông. Thẩm Phi ngay cả đi đường đều lười, trực tiếp sử dụng về thành đến hoa nhài lữ điếm, sau đó thẳng đến tòa thị chính. Hai cái phó bản triệt để đả thông, nói rõ nhúng chàm hư hư không hủ hóa lực lượng tại túc cơ quận bị triệt để thanh trừ. Chấp chính quan Lý Đức biết tin tức này về sau, mừng rỡ như điên, ta liền nói ta nhìn người xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Cuối cùng quả nhiên vẫn là Thẩm Phi ngươi giải quyết triệt để túc cơ quận tai họa ngầm. Chấp chính quan Lý Đức rất nhiệt tình, thậm chí lôi kéo Thẩm Phi ngồi xuống, tự mình cho hắn châm trà đổ nước. Tuy nói Sa Đọa chủ giáo đã bị ngươi đánh bại, nhưng là kho quân giới cùng thư viện hai cỗ lực lượng một ngày không tiêu trừ, trong lòng ta vẫn là lo lắng. Ai biết ngày nào bọn hắn sẽ từ tu đạo viện giết ra đến. Đại giáo đường lại tại khu náo nhiệt, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ túc cơ quận đều muốn trở thành núi thây biển máu. May mắn có ngươi tại, hiện tại một điểm cuối cùng lo lắng cũng giải quyết. Tại chấp chính quan Lý Đức nơi này giao xong nhiệm vụ, Thẩm Phi trực tiếp lên tới cấp 19. Chấp chính quan Lý Đức lại tại viết những gì. Lần này Thánh Quang chủ giáo Sa Đọa làm cho cả túc cơ quận lâm vào khốn cảnh. Sau đó Lý Đức cũng sinh ra nguy cơ. Lớn như vậy túc cơ quận tại đối mặt tu đạo viện thế lực thời điểm, trong tay vậy mà không bỏ ra nổi có thể tới địch nổi binh lực. Nếu không phải Thẩm Phi hô hào tân thủ thôn tới dũng sĩ, chỉ sợ lần này tổng tiến công đại giáo đường muốn cuối cùng đều là thất bại. Cho nên chấp chính quan Lý Đức quyết định cho Thẩm Phi cắt cử một phần nhiệm vụ. Chấp chính quan Lý Đức ngẩng đầu hỏi, nghe nói ngươi vẫn muốn đi Thánh Thành đúng không? Thẩm Phi muốn đi Thánh Thành một mực không phải bí mật gì, liền ngay cả túc cơ quận đám binh sĩ đều biết Thẩm đại nhân vẫn muốn đi Thánh Thành. Kỳ thật không chỉ là Thẩm Phi, tất cả mọi người nghĩ ở đây sinh có cơ hội đi một chuyến Thánh Thành, mở mang kiến thức một chút đế quốc phồn vinh nhất thành thị. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Chấp chính quan Lý Đức đem phong thư giao đến trong tay hắn. Vậy cái này lội nhiệm vụ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ khi nguy cơ về sau, ta một mực tại suy nghĩ, lấy túc cơ quận hiện tại quy mô binh lực, giữ gìn chỉ ăn dư xài, chỉ khi nào có cái đại sự gì, toàn quận binh lực vẫn là quá đơn bạc, cho nên ta muốn cho ngươi đi lính gác lâu đài mời binh. Mời binh? Chấp chính quan Lý Đức gật đầu nói, đúng vậy, cầm phần này tin đến lính gác lâu đài, thỉnh cầu Ross tướng quân phái một chút binh sĩ đóng quân túc cơ quận. Đóng quân trong lúc đó tất cả ăn mặc chi phí, toàn bộ từ túc cơ quận đến thanh toán. Trong thư do ta viết rất rõ ràng, người đem tin giao cho hắn là được rồi. Ross tướng quân đồng ý phát binh về sau, người có thể từ lính gác lâu đài Xương Cảng trực tiếp đi thuyền đến Hùng Sư Thánh Thành. Thẩm Phi thống khoái đón lấy nhiệm vụ, chờ chuyển xong cứu binh liền trực tiếp từ Xương Cảng đi thuyền tiến về Hùng Sư Thánh Thành, giải quyết đêm tối nguy cơ. Hải lý bị hút dẫn tới tà ma toàn bộ biến mất. Túc cơ quận vận tải đường thủy nghiệp cũng một lần nữa khai thông. Thẩm Phi có thể trực tiếp tại bến cảng đi thuyền đến Xương Cảng. Tiếp xong nhiệm vụ, Thẩm Phi liền trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Rắc từ thư viện sau khi ra ngoài, về tới mình phòng nhỏ nghỉ ngơi. Chiến tranh chi phong, chữa trị mình cùng nhân viên quản lý chiến đấu bên trong chỗ bị tổn thương. Duy chỉ có không có chữa trị bị nguyệt thần chi tiễn xuyên qua vết thương. Rốt cuộc đây là tự mang quy tắc chân thần chi lực, không có một tiễn đâm chết hắn đã tính là mệnh lớn. Uống chén trà vừa ngồi xuống, Giác đột nhiên đầu óc trống rỗng. Mình hôm nay đi thư viện là muốn làm gì tới? Qua một lúc lâu, Giác mới nhớ tới hôm nay đi thư viện mục đích là vì chọn đọc tài liệu thư quyền, điều tra Thẩm Phi thân phận chân thật. Kết quả vừa vặn rất tốt. Trên đường bị Thẩm Phi giam ba câu kích thích đến. Một chuyến thư viện phó bản đánh xuống mình bị thương nghiêm trọng không nói. Chuyện mấu chốt nhất cũng quên mất. Chẳng phải là nói, hắn một trận này đánh bạch chống cự rồi. Ngược lại cũng không phải nói không có thu hoạch. Tối thiểu biết Thẩm Phi cũng là long ngữ người. Thậm chí long ngữ đẳng cấp còn tại sách báo nhân viên quản lý phía trên. Long ngữ là một môn cực kỳ thần kỳ ngôn ngữ. Không giống như là các tộc ngôn ngữ hoặc là tiếng thông dụng như vậy phổ cập. Nó có cực kỳ nghiêm mật bố trí đẳng cấp. Nhân loại, người lùn cùng bạch tinh linh có ngữ ngôn của mình. Tam tộc giao lưu dùng là ngôn ngữ nhân loại cải tiến về sau tiếng thông dụng. Những này ngôn ngữ đều có cùng một cái phát âm cùng cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng là long ngữ khác biệt. Có bao nhiêu đầu long liền có bao nhiêu loại long ngữ. Mỗi đầu long long ngữ đều là khác biệt. Long ngữ mang theo long uy cùng cự long thực lực bản thân móc nối. Vẻn vẹn hôm nay thấy, Giác có thể khẳng định, Thẩm Phi long ngữ muốn so nhân viên quản lý mạnh hơn. Có thể hoàn toàn áp chế đối phương long uy. Gia hỏa này đến tột cùng là bối cảnh gì? Xoay quanh tại Giác trong đầu nghi vấn không chỉ có không có giải đáp. Ngược lại càng ngày càng nhiều, Nguyệt thần chúc phúc còn không có làm rõ ràng. Hiện tại lại xuất hiện long ngữ, Thẩm Phi rốt cuộc là ai? Giác quyết định ngày mai lại đi thư viện một chuyến. Lần này nhất định không thể để cho nhân viên quản lý thiêu hủy trong mật thất thư tịch. Thẩm Phi thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc. Khi hắn tỉnh lại thời điểm nhắc nhở có mấy phần bưu kiện. Hoa nhài lữ điếm cổng liền có thu phát dùng hòm thư. Thẩm Phi còn đang suy nghĩ đến tột cùng là ai cho hắn phát tới bưu kiện. Đi xuống lầu dưới cổng mở ra phát hiện, liên tiếp 6 cái bưu kiện tất cả đều là Lãnh Thanh thu phát cho hắn. Thẩm Phi trực tiếp một hơi toàn bộ sách ra, phát hiện là 5 kiện phẩm chất ưu tú giáp da, còn có một cái màu lam tinh lương phẩm chất giáp da. Ngoài ra còn có Lãnh Thanh Thu nhắn lại, đa tạ lần trước phó bản ngươi tặng 2 quyển sách kỹ năng. Những này giáp ra là ta ủy thác công hội người chơi chế tác. Đều là dùng cấp 10 bản vẽ chế tác, đẳng cấp có chút thấp xin hãy tha lỗi. Thẩm Phi nhìn thoáng qua những này giáp ra, lập tức hai mắt tỏa sáng. Người chơi bình thường tuôn ra lục sắc ưu lương phẩm chất trang bị rất thấp. Lãnh Thanh Thu vì chế tạo ra một bộ này phẩm chất ưu tú giáp da. Hao phí nhiều ít tài nguyên không được biết, nhưng là đại giới tuyệt đối không thể so với 2 quyển sách kỹ năng thấp. Nhất là trong đó còn có một cái màu lam tinh lương phẩm chất giáp da. Thẩm Phi nhìn lướt qua, cái này 6 cái giáp da cơ hồ là bao gồm trừ vũ khí bên ngoài tất cả bộ kiện. Mũ giáp, giáp ngực, áo choàng, thủ đoạn, hộ thối, đủ dày. Thẩm Phi người này tương đối tỉnh, ngoại trừ tại cự lang địa huyệt tuôn ra đến một miếng da dày bản vẽ. Tại IU bên kia chế tạo ra một cái bạch bản ủng da bên ngoài. Trên thân ngoại trừ vũ khí bên ngoài những vật khác, đều là che thận tân thủ 6 trang, ngoại trừ thêm rất ít một điểm hộ giáp, chỉ còn lại che thận tác dụng. Thẩm Phi một mực cũng không nghĩ tới muốn thay đổi những thứ này. Theo Thẩm Phi, hắn tốc độ lên cấp rất nhanh. Đầu nhập tiền tài đến những trang bị này trên tính so sánh giá cả cực thấp. Khi bỏ ra giá tiền rất lớn cho mình chế tạo một thân cấp 10 trang bị. Kết quả đi vào túc cơ quận 5-6 ngày. Đẳng cấp bây giờ đã nhanh muốn cấp 20. Trên người trang bị tự nhiên muốn đến đào thải thời điểm. Nếu như là người khác tặng vậy dĩ nhiên không giống. 6 trang bị toàn bộ đổi được trên thân. Thẩm Phi trên người thuộc tính tăng đại nhất đoạn. Cái này 5 kiện lục trang bên trong còn có 2 kiện song thuộc tính cực phẩm lục trang. màu lam tinh lương phẩm chất ủng ra, thậm chí còn tự mang kỹ năng. Thẩm Phi dám cam đoan, cái này ủng ra nếu là treo ở trên thị trường, tuyệt đối có thể bán được 100 cái kim tệ. Vô luận đẳng cấp nhiều cao đều sẽ không quá muộn. Thẩm Phi gãi đầu một cái, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Từ nhỏ đến nay một mình sinh hoạt kinh nghiệm, giáo hội Thẩm Phi vạn sự dựa vào chính mình, tuyệt không nợ nhân tình. Thế nhưng là lần này, mình người tình hình như là thiếu lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.